Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 873, chương 872, bị người thấy hợp mắt. Điểm thứ hai nhưng là Tiêu Nhiên mở ra tinh thần các. Hoàn toàn là dựa vào vô lậu thần đan cùng với đan vượng linh đan siêu cao phẩm chất cùng với số lượng xông ra đến tên tuổi. Coi như đối phương thật đem sao trời cắt thu mua. Có thể đi nơi nào tìm kiếm như vậy nhiều có thể ung dung luyện chế ra đan vượng linh đan đan thánh. Đến, có thể xem Tiêu Nhiên như vậy. 100% luyện chế ra đan vượng linh đan luyện đan sư. Cũng không nhiều, e sợ 1000 trong đó. Cũng không nhất định có thể đi ra một cái. Còn nếu là nắm giữ xem Tiêu Nhiên như vậy hiệu suất luyện đan sư. Này càng là đáng quý. E sợ 10000 tên đan thánh bên trong. Đều tìm không ra tới một người có thể theo Tiêu Nhiên đánh đồng với nhau. Sở hữu bất luận đối phương có thể không thu mua tinh thần các. Theo đối phương tới nói. Cũng chỉ là một cái gà mờ mà thôi. Hồng Thiên Ninh từ chối cử động. Cố nhiên có không muốn từ bỏ tinh thần các cổ phần nhân tố ở bên trong. Nhưng trên thực tế. Chỉ sợ vẫn là xem ở hắn Tiêu Nhiên trên mặt. Bằng không chỉ cần Hồng Thiên Ninh buông lỏng miệng. Tiêu Nhiên mọi người khẳng định liền muốn chịu đựng áp lực thật lớn. Chỉ có điều hiện tại này cỗ vô hình áp lực bị Hồng Thiên Ninh một người cho chịu đựng mà thôi. Rõ ràng điểm ấy, Tiêu Nhiên thần sắc nghiêm lại. Đối với Hồng Thiên Ninh chắp tay đạo trầm giọng đạo, vô luận như thế nào? Lần này sự tình đều muốn đi đầu đa tạ Hồng lão ca. Còn đan tháp hội trưởng quyền quyết định, ta tin tưởng khẳng định không chỉ là nói một chút mà thôi chứ. Nhất định còn có những biện pháp khác, có thể đến cạnh tranh đan tháp hội trưởng quyền quản hạt. Nếu như hữu dụng được với của ta mới, cứ việc bắt chuyện là được. Tiêu Nhiên nói lời nói này, cũng không phải là không thả nhanh. Ở một cái lấy võ vi tôn bên trong thế giới, tuyệt đối không thể dựa vào những người kia ngoài miệng nói một chút. Liền có thể quyết định một cái to lớn thành trì đan tháp phân hội hội trưởng quyền bổ nhiệm và bãi. Miễn. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là đề một ít ý kiến. Bị người cho rằng tham khảo điều kiện thôi. Nhưng cũng ngàn vạn không thể coi thường những này tham khảo điều kiện. Bởi vì một khi làm trên mặt chính thức trưởng khống quyền quyết định người căm ghét ngươi. Vậy ngươi liền thật muốn mất đi thời cơ. Hơn nữa Tiêu Nhiên tin tưởng. Hồng Thiên Ninh có thể đảm nhiệm Bạch Ngọc Thành đan tháp phân hội trưởng. Tuyệt đối không chỉ là bởi vì hắn là một tên tứ phẩm đan thánh. E sợ, vẫn là hắn phía trên. Cũng có người, chỉ cần người phía trên đối với hắn không thất vọng. Hơn nữa chỉ cần hắn có thể thể hiện xuất sắc, làm trên diện nhân bảo vệ hắn. Như vậy đến thời điểm, nhất định sẽ có người đứng ra đến vì hắn nói chuyện. Loại này đấu sức, trước đây Tiêu Nhiên không hiểu. Nhưng theo tiếp xúc người cùng vật càng ngày càng nhiều. Bây giờ nhưng là từ từ có chút rõ ràng đứng lên. Mà Hồng Thiên Ninh, ở nhìn thấy tự mình nói xong những này, Tiêu Nhiên không chỉ có không có một chút nào e ngại dáng vẻ. Trái lại vỗ lấy bộ ngực theo chính mình bảo đảm đứng lên. Trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vui mừng nụ cười đến. Đối với Tiêu Nhiên đạo, lần này ngươi tới, đúng là có một ít ý nghĩ cần ngươi đến giúp đỡ. Đan tháp hội trưởng tranh cử, phía trên có người nói chuyện chỉ là một cái thêm điểm nhân tố. Quan trọng vẫn là xem chính mình thành tích làm sao, cùng với thực lực mình, cùng phía dưới người thực lực làm sao, đến một chút phân chia. Sao vậy phân chia, chẳng lẽ là luyện chế đan dược? Tiêu Nhiên sững sờ, trong nháy mắt phản ứng lại. Không sai, Hồng Thiên Ninh không chút do dự gật đầu đạo. Thiên hạ to lớn, luyện đan sư cũng là nhiều, vì lẽ đó phân bố ở khắp thiên hạ đan tháp càng là số lượng đông đảo. Xem Bạch Ngọc Thành như vậy cấp 3 thành trì, to to nhỏ nhỏ liền không xuống mấy ngàn tòa, mặt trên còn có mấy trăm tòa so với Bạch Ngọc Thành còn muốn càng to lớn hơn. Cũng càng phồn hoa cấp 2 thành trì, trừ cấp 2 thành trì, vẫn là 36 tòa nhất cấp siêu đại hình thành trì. Còn càng trên cao đỉnh cấp thành trì, tự nhiên chính là Linh Thành. Linh trong thành nhưng là ta đan tháp tổng bộ, không cần tham dự tỉ thí. Bên trong hội trưởng nhân tuyển căn bản là cố định. Toàn bộ thiên hạ tham gia người. Không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Mà nếu là lại tăng thêm sau lên chi xuất sắc muốn đến cạnh tranh. Người kia mấy thì càng là nhiều. Lần trước trăm năm thịnh hội. Ta nhớ rằng là đầy đủ gần 3 vạn tên đan thánh đến tranh đoạt cái này mấy ngàn cái đan tháp hội. Trưởng danh ngạch, sở hữu vì là thuận tiện cấp tốc. Hơn nữa cũng là lớn nhất trực quan. Hội phân công ra hai loại chắc thí đến. Trong đó một loại, tự nhiên là chắc thí đan tháp hội trưởng tài nghệ thật sự. Kiểm tra này kết quả, đem trực tiếp công bố ra bên ngoài. Sẽ chọn lấy trong đó 1.000 người xếp hạng cuối cùng. Trực tiếp đào thải đi, đem thời cơ để cho những người mới lên cấp đan đạo cao thủ. Mà cái này chỉ là một cái phân đoạn, ta có tự tin có thể thuận lợi qua cửa, tránh thức để ta khó khăn, là thứ hai phân đoạn. Bài trừ đi này 1.000 cái đào thải đi danh ngạch không tính. Còn lại những người phân hội, nhất định phải từng người chọn một tên tuổi tác ở trăm tuổi trong vòng đan sư đến tham dự tỷ thí. Tỷ thí xếp hạng dựa vào sau 1.000 tên. Lần thứ hai đào thải đi. Còn lại những người thế nhưng. Nhưng là tiếp tục bảo lưu nguyên lai chức vị bất biến. Đào thải ra khỏi đến 2.000 cái chức vị. Nhưng là cung cấp những người mới lên cấp đan thánh cạnh tranh lựa chọn. Nói một hơi những này. Hồng Thiên Ninh rốt cục chậm khẩu khí. Đầu tiên là uống một chén linh trà. Mới tiếp theo tiếp tục đạo. Ở ngươi trước khi đến. Phía ta bên này phân bộ, trăm tuổi trong vòng nhị phẩm đan thánh tuy nhiên có, nhưng đều là vừa tấn cấp nhị phẩm không lâu, căn bản mang không đi ra, coi như mang đi ra ngoài, cũng khẳng định là ở đào thải trong trận doanh, vốn là thích hợp nhất chính là Tử Vân. Làm sao Tử Vân hắn đã vượt qua trăm tuổi, mà tại không lâu trước, ta lại nghe nói ngươi đã tấn cấp tam phẩm đan thánh cảnh giới. Cứ việc tam phẩm cảnh giới vẫn cứ có chút nguy hiểm. Không nhất định có thể xếp vào hàng đầu. Nhưng dù sao cũng hơn những người kia đáng tin. Sở hữu ngươi tới. Cũng là hy vọng ngươi có thể theo ta đi tham gia một lần thi đấu. Hóa ra là như vậy. Tiêu Nhiên gật gù. Trong lòng đối với đan tháp loại này lựa chọn phương thức nhưng là cảm thấy âm thầm hoảng sợ. Phương thức này cũng thật là với nghiêm khắc. Tuy nhiên vẫn cứ không bài trừ một ít mờ ám loại hình. Nhưng đã coi như là trình độ lớn nhất làm được công bình công chính. Không đa nghi kinh hãi, quy tâm kinh hãi. Chuyện này bản thân cũng coi như là theo chính mình có chút quan hệ. Hơn nữa nghe Hồng hội trưởng nói. Lần này còn có thể thấy được toàn bộ linh giới bên trong phồn hoa nhất địa phương Linh Thành. Bất kể là xuất phát từ này điểm, Tiêu Nhiên đều không có từ chối đạo lý. Lúc này liền gật đầu đồng ý hạ xuống. Ha ha, ta liền biết rõ Tiêu Nhiên lão đệ đáng tin. Lần này bất luận được chuyện hay không, lão ca ta đều nợ một món nợ ân tình của ngươi. Tinh thần các bên kia, ta cũng sẽ để phân tận lực bảo vệ đến. Ngươi không cần lo lắng quá mức. Hồng Thiên Ninh trên mặt lộ ra sang sảng nụ cười đến. Trước kia mù mịt cũng là quét đi sạch sành xanh. Tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên đan đạo trình độ đến cùng làm sao. Nhưng mấy ngày trước đây Tiêu Nhiên thả ra hào ngôn. Tinh thần các sẽ bắt đầu lượng lớn bán ra tam phẩm linh đan. Vậy thì chứng minh Tiêu Nhiên luyện chế linh đan tỷ lệ thành công. Tuyệt đối không bình thường cao minh. Có Tiêu Nhiên như thế một cao thủ trợ trận. Hắn lần này cạnh tranh đan tháp hội trưởng chức vị. Nắm chắc lần thứ hai vững vàng tăng lên tới 50% trở lên. Một bên Tiêu Nhiên đồng dạng cười khẽ gật đầu. Như vẻn vẹn tam phẩm liền đầy đủ. Tiêu Nhiên tuyệt đối có thể đảm nhiệm được. Đừng nói là tam phẩm phổ thông đan dược. Coi như là tam phẩm vô lậu thần đan. Tiêu Nhiên hiện ở cũng có thể luyện chế ra đến. Đến thời điểm, nhất định sẽ cho Hồng lão ca một cái to lớn kinh hỉ đây. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 873. Hỏa luyện tinh không đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.